Cô vợ dễ thương, chương 204, lấy thân báo đáp cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nếu còn làm phiền nữa, thầy sẽ block em, không biết nhìn gì hết. Không biết sư phụ của em phải bồi bạn với sư mẫu sao? Làm phiền bọn ta sâu ân ái. Thầy và cô chơi vui nha. Lúc về em mời thầy cô ăn cơm. Sau khi bị chủ nhiệm mắng, Tô Dương Dương cũng có khẩu vị ăn hơn không ít. Sau khi ăn xong cơm, Tô Dương Dương đến tiệm bánh ngọt ở bên cạnh quán ăn mua một ít đồ ngọt và sữa bò. Lúc về văn phòng, Chu Ngọc Cầm đã về vị trí rồi. Tô Dương Dương đặt túi đựng đồ ngọt và sữa bò lên bàn của Chu Ngọc Cầm. Chu Ngọc Cầm ngước mắt lên, bình tĩnh mà nhìn cô. Cô Chu, em xin lỗi cô vì sự không hiểu biết của em trong thời gian này. Hồi nãy em đã nói chuyện với lãnh đạo trước, mới phát hiện em có thành kiến với cô trong vô hình. Cô nói cái gì, em đều muốn phản bác một chút theo thói quen, là em quá ấu trĩ rồi. Mong cô tha thứ, tôi nhận lời xin lỗi của cô. Còn mấy thứ này cô tự ăn đi. Cái này là em đặc biệt mua cho cô. Buổi chiều và tối cô còn có vài ca mổ nữa. Có thể ăn chút gì đó để dưỡng sức một lúc. Nếu không sẽ rất mất sức. Chu Ngọc Cầm không nói gì nữa. Nhưng cũng không có đụng vào túi đồ đó. Tô Dương Dương về vị trí của mình. Bắt đầu làm báo cáo và ghi chép về ca mổ buổi sáng. Các bác sĩ ở độ tuổi của cô là thời gian để thu thập các ca bệnh và kinh nghiệm. Nhưng hầu hết các ca mổ mà cô có thể đảm nhận là những ca mổ tương đối đơn giản. Hầu hết đều là những ca mổ tương tự, cùng một phẫu thuật mà làm đến vài chục 100 lần. Rất dễ bước vào giai đoạn nhàm chán. Nhưng cô thường bị chủ nhiệm mắng, bảo cô phải kiên nhẫn. Vì vậy, cô không có bài xích những phẫu thuật lặp đi lặp lại này. Và thường sẽ tổng kết lại, cố gắng xử lý căn bệnh tương tự tốt hơn vào lần sau. Lúc Tô Dương Dương đang chuyên chú nhìn máy tính, Chu Ngọc Cầm liếc nhìn cô và túi đồ trên bàn một cái. Sau đó tiếp tục bận rộn. Khi Hàn Khải Uy đến công ty, Lâm Nguyên đã đợi anh ở văn phòng. Lâm Nguyên đặt một tập hồ sơ được niêm phong đến trước mặt Hàn Khải Uy. Thưa ngài, tài liệu mà ngài muốn ở trong đó. Hàn Khải Uy mở túi tài liệu, cẩn thận đọc nội dung ở trên đó. Càng đọc thì màu sắc đôi con ngươi càng trầm xuống. Lưu Mộc Miên bị tử cung lạnh, dẫn đến không thể mang thai. Năm thứ ba kết hôn, cả hai đã từng rời thành phố Thương đi làm gần một năm. Sau khi trở về thì bên cạnh họ đã mang theo một đứa bé. Hàn Khải Uy hỏi, họ đã rời khỏi thành phố Thương rồi đi đâu? Được mời đến thiết kế khuôn viên mới cho một học viện nghệ thuật. Dự án đó tổng cộng kéo dài gần 2 năm. Sau đó, vì ông cụ Tô bệnh nặng nên nửa chừng quay về một lần. Lúc đó bên cạnh ông Tô và bà Lưu đã mang theo mợ chủ rồi. Khi đó, mợ chủ chắc chỉ 1-2 tháng. Đi điều tra DNA của Trình Nguyệt Như. Tư liệu của Pháp Y Trình đều bị phong tỏa rồi. Cô ta là một người rất cảnh giác. Muốn lấy được một chút đồ gì từ trên người cô ta để về làm hóa nghiệm thì có chút khó. Cậu nghĩ cách đi. Vâng. Sau khi Lâm Nguyên rời khỏi, Hàn Khải Uy đã đóng hồ sơ lại và khóa nó trong két mật mã của văn phòng. Với tâm tư cẩn mật của Trình Nguyệt Như, khi cô ta phát giác có sự quen thuộc kỳ lạ với Tô Dương Dương thì chắc hẳn đã đi so sánh ADN của hai người rồi. Kết quả nằm trong tay của cô ta. Thế nhưng, không thể mạo muội đi hỏi rõ cô ta được. Anh phải biết trước là chuyện gì thì mới có thể bảo vệ người phụ nữ nhỏ bé ngốc nghếch đó được. Tô Thạch Diễn và Lưu Mộc Miên nuôi cô ra tính cách như bây giờ. Với tư cách là chồng cô, anh phải tiếp tục bảo vệ cô. Lúc Tô Dương Dương đang chuẩn bị tan làm thì nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ, có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì thì không gọi con được à? Đương nhiên là được rồi. Điện thoại của con luôn mở máy chào đón mẹ 24 giờ một ngày. Tô Dương Dương liếc nhanh báo cáo hôm nay làm. Sau khi thấy không có vấn đề gì thì lưu lại. Mẹ, có phải mẹ nhớ con rồi không? Bớt dát vàng lên mặt con đi. Mẹ bận muốn chết, làm gì rảnh gọi con. Bà Lưu, mẹ còn cứng miệng nữa. Tối nay con sẽ để mẹ một mình vui vẻ đón sinh nhật đó nha. Thanh âm Lưu Mộc Miên lập tức vui vẻ. Con về một mình, hay là đưa con rể và cháu ngoại về cùng nữa? Sáng nay quên mất nói với con rể của mẹ rồi. Mà con nghĩ anh ấy sẽ có thời gian đó. Tô Dương Dương, con kêu mẹ nói con thế nào cho tốt đây? Ngay cả sinh nhật của mẹ mà con cũng có thể quên nữa. Não con để làm cảnh hả? Lưu Mộc Miên gào lên. Tô Dương Dương để điện thoại xa xa ra. Sợ sẽ bị nội công sư tử gầm của bà Lưu làm đinh tai nhức óc nữa. Thái hậu nương nương bớt giận. Tiểu nhân gọi cho con rể của mẹ ngay đây. Để anh ấy chuẩn bị cho mẹ một bữa tiệc sinh nhật hoa lệ. Cút đi, không cút đâu. Chưa làm cho mẹ buồn nôn đủ thì con kiên quyết không cút. Lưu Mộc Miên bị đứa con gái không biết xấu hổ của bà làm mắc ói không chịu được. Dứt khoát cúp máy, Tô Dương Dương thu dọn đồ đạc tan ca. Cô vừa xuống lầu, vừa gọi điện thoại cho Hàn Khải Uy. Ông xã, anh tan ca chưa? Đang trên đường đến bệnh viện của em. Còn em thì sao? Em tan ca rồi. Thổ hào, tối qua em quên mất nói một chuyện rất quan trọng với anh. Hửm, hôm nay là sinh nhật của mẹ em. Cũng là mẹ vợ của anh đó. Em mới vừa bị bà ấy chỉ trích này. Lát nữa anh cẩn thận một chút. Chuẩn bị tâm lý trước. Để tránh bị bà ấy mắng lại ngạc nhiên. Anh biết chuyện này rồi. Sao anh biết? Tô Dương Dương kinh ngạc. Em tưởng anh có nhiều trợ lý vậy để làm gì? Tô Dương Dương nghe mà hâm mộ không ngớt. Thật ghét mấy người có tiền quá đi. Nghe thấy ngữ khí vừa ảo não vừa hâm mộ của cô. Hàn Khải Uy khẽ cười vài tiếng. Em đợi anh vài phút đi. Được, Tô Dương Dương bỏ điện thoại vào trong túi. Nhảy xuống ba bậc thang cuối cùng như một bậc. Trong lối thoát hiểm vang lên một tiếng vang vọng cực lớn. Tô Dương Dương lẻ lưỡi. Phát hiện mình không được nghiêm túc cho lắm. Trông quá đỗi hoạt bát rồi. Nhưng mà, thỉnh thoảng hoạt bát một chút chắc cũng không vấn đề gì đâu. Tô Dương Dương đợi ở cổng bệnh viện 2 phút. Chiếc xe quen thuộc dừng ở trước mặt cô. Hàn Khải Uy hạ cửa sổ xe xuống. Cười nói, người đẹp. Em có muốn quá giang không? Em không có tiền. Vẻ mặt Tô Dương Dương ngượng ngùng. Lấy thân báo đáp cũng được. Được thôi. Nói xong, Tô Dương Dương ngồi vào ghế lái phụ trước đôi mắt như sắp chừng rơi ra ngoài của một đám đàn ông đơn thân. Để cho Hàn Khải Uy giúp cô gài dây an toàn. Sau đó, chiếc xe ngạo nghễ rời đi. Tô Dương Dương nhìn biểu cảm của người trong kính chiếu hậu. Không khỏi bật cười, Hàn Khải Uy cũng buồn cười mà nhìn cô, nghịch ngợm, thỉnh thoảng như vậy mà, Tô Dương Dương lại cười hắc hắc một hồi rồi mới dừng lại. Lấy điện thoại ra, em phải tra chút thực đơn, để tối nay làm cho mẹ một bữa thịnh soạn, trước đây cũng tổ chức sinh nhật như vậy sao? Không hẳn, có lúc đến nhà hàng, đây không phải là năm đầu tiên em lấy chồng sao? Hình như làm món ngon cho mẹ vào ngày sinh nhật có tâm ý hơn đó. Chúng ta cùng làm. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ của Tô Dương Dương liền sáng bừng lên. Được à, đầu bếp Hàn. Tối nay dựa vào anh đó. Mấy việc bẩn thỉu việc nặng nhọc cứ để em. Anh phụ trách bếp chính được rồi. Bánh kem em làm. Em có thể làm cái này. Tô Dương Dương cười híp mắt nhìn góc nghiêng của Hàn Khải Uy. Em cảm thấy cuộc sống của em quá là đẹp đẽ rồi. Đi làm thì đấu trí đấu dũng với bệnh nhân. Tan làm thì hi hi ha ha với người nhà. Em thích không? Cách chương.